Đỉnh cấp alpha xuyên thành trùng đực vô dụng. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam cảnh Nhất Tinh Du Hằng điều khiển cơ giáp đáp xuống một công viên giải trí ở ngoại ô chủ thành Nhất Tinh 001 xâm lấn. Nhiều kiến trúc của công viên giải trí có trộn lẫn không ít kim loại. 7. Dẫn đến nơi này bị thiệt hại rất nghiêm trọng. Mặc dù hiện tại S-001 đã rời đi, than cốc bị phá hủy, thì cũng không có một trùng nào ở công viên giải trí này. Điều này thuận tiện cho bọn Du Hằng. Cơ giáp dừng lại bên cạnh vòng đu quay rách nát. Du Hằng ném đứa trẻ ra ngoài, nói: "Mày tự chơi một mình đi, thấy trùng liền chạy, biết không?" Đứa trẻ không vui, nó ôm chân Du Hằng, muốn ở bên cạnh Du Hằng, nhưng bị Du Hằng vô tình từ chối. Sau khi ném đứa trẻ ra ngoài, Du Hằng sờ sờ mặt Si Nho, gọi hắn: "Bảo Bảo, Bảo Bảo đừng ngủ." Si Nho mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt xanh xám đầy mờ mịt. Sau mấy chục giây, hắn chớp chớp mắt hỏi: "Du tiên sinh, còn chưa bị hút khô?" Du Hằng, anh cúi xuống, cắn mặt Si Nho, nghe Si Nho nức nở hừ nhẹ lúc bị anh vỗ vỗ mông, thì hỏi: "Có đau không?" Si Nho lắc đầu, khả năng phục hồi của trùng cây rất mạnh, phía sau thậm chí còn tài năng hơn, sau khi nghỉ ngơi một giờ, cả thể chất và tinh thần đều được tu dưỡng khá tốt. Nơi này là, hắn thấy trên màn hình hiển thị của cơ giáp, bên ngoài có phế tích, còn có ban đêm, hắn mơ hồ có thể nhận ra nơi này trước kia hẳn là công viên giải trí, Cửu Tinh, không có công viên giải trí. Nam cảnh Nhất Tinh, Du Hằng đứng dậy, trở lại ghế lái, sau khi cân nhắc một hồi, nói với Si Nho những gì đã xảy ra trong hang động ở Cửu Tinh và một ít thông tin từ Clarence. Bảo Bảo, tôi thực sự không ngờ bên trong không có nguy hiểm, cho nên chuyện tôi nhốt em, xin lỗi. Về vấn đề này, Si Nho đã sớm có tính toán trong lòng, hắn lắc đầu nói: "Du tiên sinh là muốn bảo vệ em, không phải chúng ta đã nói tốt rồi sao? Em sẽ trở nên mạnh hơn, sau đó Du tiên sinh sẽ không còn phải thất hứa nữa." Ở lúc bọn họ chìm đắm trong vui sướng, Si Nho đã từng nói điều này, nhưng Du Hằng luôn cảm thấy lời này nghe giống như anh là trùng tồi. Cái loại trùng tồi chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, chứ không biết giữ lời. Du Hằng mím môi, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, đang suy nghĩ xem nên đối phó như thế nào, thì Si Nho hỏi: "Du tiên sinh sợ nguyên soái Phiêu đích thân đến Cửu Tinh nghênh đón anh, phát hiện ra sự bất thường của đứa trẻ, cho nên mới trực tiếp đến Nhất Tinh." Lúc bọn họ đến Cửu Tinh, Clarence đã gặp qua bọn họ, lúc đó không có đứa trẻ. Sau khi đi ra ngoài một vòng giết S-001 về lại có một đứa trẻ, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy lai lịch của đứa trẻ không rõ, thân thế bất thường. Du Hằng dừng một chút, chắp tay đặt lên đầu gối, im lặng một lúc rồi mới nói: "Bảo Bảo, tôi biết đứa trẻ này tiến hóa từ dị thú, nó sinh ra đã khiến cho mấy chục vạn trùng chết, nhưng tôi không có cách nào vứt bỏ nó. Bảo Bảo, tôi cảm thấy, có lẽ tôi là đồng loại của nó. Có khả năng anh cũng là một con dị thú tiến hóa thành." Khi nói lời này, trong lòng Du Hằng khá bồn chồn, bé con của anh hẳn là sẽ không sợ anh đúng không? Anh biết sự yêu thích của Si Nho dành cho anh trộn lẫn rất nhiều thứ, lòng biết ơn, nỗi ám ảnh, tình thân, sùng bái, v.v. Anh cũng biết Bảo Bảo coi trọng anh, nên sẽ không quan tâm anh có phải dị loại hay không. Nhưng anh vẫn có chút lo lắng, em và Du tiên sinh mới là đồng loại. Si Nho đứng dậy, nửa quỳ trước mặt anh, đặt tay lên đầu gối anh, ngước lên nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau này, em sẽ ngày ngày thân mật với Du tiên sinh, rồi một ngày nào đó, em sẽ là đồng loại phù hợp nhất với anh, độc nhất vô nhị. Trong lời nói của Si Nho chứa đựng cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ, giọng điệu có chút âm trầm và cố chấp. Nhưng Du Hằng chỉ chú ý đến đôi mắt xanh xám của Si Nho bị ánh sáng xanh của màn hình chiếu sáng, giống như bầu trời đêm đầy sao, khiến Du Hằng muốn hôn. Còn chưa kịp hành động, anh đã nghe thấy tiếng la hét của một đứa trẻ. Sắc mặt Du Hằng hơi thay đổi, anh dùng cánh tay nâng Si Nho đứng dậy, cùng anh rời khỏi cơ giáp, đi thẳng đến nơi phát ra âm thanh. Còn chưa đến nơi, Du Hằng đã nhìn thấy nhóc quỷ đang há mồm kêu gào, chạy về phía anh. Phía sau có mấy quân thư đang đuổi theo nó, quân thư rất sốt ruột kêu lên: "Tiểu trùng đực, đừng chạy lung tung, ở đây rất nguy hiểm." Nhóc quỷ nhào tới ôm chân Du Hằng, oa oa khóc kêu. Anh, vài quân thư đuổi tới, nhìn thấy Du Hằng và Si Nho, đặc biệt là khi nhìn thấy Si Nho, bọn họ sững sờ một lúc, ngạc nhiên hỏi. Tướng quân Si Nho, sao ngài lại ở đây? Còn vị này là, Du Hằng không đeo mặt nạ, má trái có một vết sẹo màu hồng nhạt, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của anh nhiều thêm một chút sắc bén. Một trùng đực rất có hàm xúc, đổi thành ngày thường nhìn thấy trên đường, chắc chắn đám quân thư sẽ xông lên bày tỏ theo đuổi, nhưng hiện tại có Si Nho bên cạnh. Các quân thư lập tức nghĩ đến tin tức lan truyền trên tinh võng một khoảng thời gian trước. Át chủ bài của Đông Cảnh, Minh Châu của Trùng Tinh, sau khi từ chối nhóm trùng đực chất lượng cao do Thái tử dẫn đầu, ở Amira dùng điểm cao đổi lấy một trùng đực thấp kém, nghe nói trùng đực thấp kém có vết sẹo đầy mặt. Nhóm quân thư nhìn vết sẹo màu hồng nhạt trên mặt Du Hằng, trong lòng đều có kết luận. Sau đó rất nhanh dừng việc thăm dò Du Hằng, nói với Si Nho. Tướng quân Si Nho, xin hãy xuất trình giấy thông hành của ngài trong thời kỳ đặc biệt này. Có thể đi lại giữa bốn cảnh, nhưng tướng lĩnh cấp cao đang trong nhiệm kỳ của mình lại xuất hiện trong cảnh khác, thì cần phải có giấy thông hành của cấp trên. Si Nho có giấy thông hành, nhưng hắn không định lấy nó ra, hắn quay đầu trao đổi bằng mắt với Du Hằng. Sau đó nói với nhóm quân thư, vị này là Thái tử Điện Hạ, yêu cầu gặp Nguyên Soái Phiêu. Các quân thư ngẩn ra, có chút bối rối, đây không phải trùng đực kém cỏi mà tướng quân Si Nho đã mua với số điểm cao sao? Tại sao thoáng cái đã trở thành Thái tử Điện Hạ? Nhưng Si Nho, với tư cách là con át chủ bài của Đông Cảnh, Minh Châu của Trùng Tinh, không có khả năng chạy đến Nam Cảnh nói láo bọn họ. Sau khi các quân thư phản ứng lại, họ lập tức báo cáo. Nhanh chóng nhận được chỉ thị chính xác, dùng lễ nghi tối cao mời Thái tử đến chỗ đóng quân của quân đoàn thứ tư. Tương tự như quân đoàn thứ bảy, quân đoàn thứ tư ở Nam Cảnh cũng đóng quân ở ngoại ô, cách công viên giải trí này không xa. Khi đến cổng chính của quân đoàn thứ tư, Nguyên Soái Phiêu tóc vàng mắt xanh đích thân đến nghênh đón, dùng lễ nghi tối cao chào hỏi Du Hằng, sau đó được mời vào trong quân đoàn tham quan. Nguyên Soái Phiêu tóc vàng mắt xanh khác với Nguyên Soái Ngôn Tịch cường tráng uy nghiêm, hắn ta càng thích cười, trông khá dễ gần, luôn dở giọng với Du Hằng. Du Hằng không đến đây để nghe Phiêu dở giọng, lúc Phiêu đề cập đến việc dùng bữa chung, thì Du Hằng đã đi thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Soái Phiêu, ta đặc biệt tới là để tìm hiểu tình hình hiện tại của toàn bộ Nam Cảnh sau cuộc xâm lược quy mô lớn của S001, có thể nói về chuyện này không? Phiêu dừng lại, ý cười nhạt dần trong giây lát, nhưng nhanh chóng xuất hiện trở lại. Hắn ta nói, Thái tử Điện Hạ vừa mới đến, tự nhiên phải chiêu đãi Điện Hạ trước. Ngoại trừ viên đạn bọc đường của Si Nho, của những trùng khác, Du Hằng sẽ không ăn. Du Hằng đi thẳng vào vấn đề nói, Nguyên Soái Phiêu, ta muốn biết S001 đã gây ra bao nhiêu tử vong cho Nam Cảnh, còn có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào không, có thể nói không? Phiêu có thể nói không thể sao? Tất nhiên là không, từ lúc nhận được tin tức của Claren đến hiện tại, chưa đầy nửa giờ, Thái tử Điện Hạ vẫn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thái tử Điện Hạ bị quyền quý ở thủ đô Tinh cho rằng thực lực bị trì trệ, đã đi từ cửu tinh Nam Cảnh đến nhất tinh Nam Cảnh. Cho dù đi bằng chiến hạm, tại mấy điểm không gian tiến hành nhảy không gian, cũng không thể đi qua 7 tinh cầu trong vòng nửa giờ. Claren nói Thái tử Điện Hạ điều khiển cơ giáp đi ra từ quả cầu thời không màu đen, lại từ quả cầu thời không màu đen rời đi. Đây chắc chắn không phải là điều mà trùng đực cấp S có thể làm được. Ít nhất theo thông tin của Phiêu, Thái tử trước kia chắc chắn sẽ không làm được điều này. Như vậy khả năng duy nhất là Thái tử Điện Hạ đã đạt đến cấp S trong truyền thuyết. Sau khi Phiêu nghe những lời nói có tính uy HP của Du Hằng, hắn ta lựa chọn ăn ngay nói thật. Điện Hạ, mời đi bên này. Phiêu rất thức thời, dù sao thì lửa giận của Thái tử cấp S, bất kể là hắn ta hay là gia tộc của hắn ta, đều không thể gánh nổi. 12 tinh cầu ở Nam Cảnh, bị tổng cộng 40 con S001 xâm lược, số lượng tử vong lên tới 170.000. Phiêu đưa Du Hằng đến văn phòng, đem số liệu đã thống kê nói cho Du Hằng nghe. Khi đến văn phòng, Phiêu sắp xếp số liệu rõ ràng. Đồng thời kéo màn hình ảo ra cho Du Hằng xem biểu đồ đáng chú ý. Sau đó, lại nói về tình huống đặc biệt. Phiêu cũng không giấu giếm, điều lên một loạt hình ảnh, nói với vẻ mặt nặng nề. Ngoại trừ tình huống đặc biệt ở cửu tinh tồn tại 23 con S001, chúng tôi đã tìm thấy một số thí nghiệm thất bại trong hang ổ của S001. Có 6 hình ảnh, mỗi cái cho thấy một số S001 chưa tiến hóa hoàn toàn, một số có tay của S001, một số có đuôi của S001, thậm chí có một bức ảnh toàn bộ cơ thể là của S001, nhưng đầu lại là đầu của trùng con. Trái tim Du Hằng hơi trùng xuống, đứa trẻ anh nhặt được ở hẻm núi Bethlehem không phải là trường hợp đặc biệt. Chẳng qua là kim loại, 7, ở cửu tinh Nam Cảnh đủ nhiều, mới có thể khiến đứa trẻ hoàn toàn biến thành trùng đực con. Những tinh cầu khác ở Nam Cảnh, mặc dù có nhiều tòa kiến trúc, nhưng kim loại 7, không tinh khiết bằng ở cửu tinh Nam Cảnh, đồng thời cũng không có nhiều như vậy. Sự xuất hiện đột ngột của S001 lần này, cùng với những thí nghiệm thất bại này, chúng tôi nghi ngờ là do tổ chức dị thần đã đặc biệt lên kế hoạch cho cuộc thảm họa này. Khi Phil nói ra nghi ngờ này, còn liếc nhìn Du Hằng vài lần, như thể hắn ta muốn nhìn thấy điều gì đó từ thái độ của Du Hằng. Loại quan sát này khá mơ hồ, nhưng Sinho lại nhìn thấy rõ ràng, hắn kéo vạt áo của Du Hằng, nhắc nhở. Điện hạ, trước đó ngài đã nói sẽ xử lý tội lỗi của quan chấp hành tối cao của cửu tinh Nam Cảnh Pleron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinho là cố ý, chính là muốn nói sang chuyện khác, không để chuyện này bị dẫn đến có liên quan đến tổ chức dị thần, để xem liệu Phil có vội vàng hay không, có vì vậy mà càng bại lộ ra nhiều hay không. Nếu Sinho có thể phát hiện ra có điều gì đó không ổn, Du Hằng tự nhiên cũng có thể phát hiện. Anh theo lời của Sinho, cùng Sinho phối hợp, nói về việc này, nguyên soái Phil, ta nghe nói anh đã khen ngợi tướng quân Pleron của cửu tinh Nam Cảnh, anh cảm thấy hắn nên được khen ngợi, chứ không phải bị trừng phạt sao? Trong đôi mắt xanh của Phil hiện lên chút không vui, nhưng hắn ta nhanh chóng che giấu nó. Khi ngước mắt lên, hắn ta mỉm cười ôn hòa, rất có lực tương tác. Hắn ta vô cùng chân thành nói, điện hạ đang nói trong cửu tinh có 70.000 trùng, cuối cùng chỉ còn lại 7.000 trùng, số lượng tử vong quá cao, không nên được khen ngợi. Điện hạ, ngài phải suy xét một chút, không phải tất cả trùng đều xuất sắc như ngài, có thể tự mình chiến đấu với 23 con S001, dưới tình huống này, có thể luôn kiên trì chờ cứu viện đến, Pleron đã rất không dễ dàng. Du Hằng lắc đầu, vừa định nói gì đó, Sinho liền dẫn đầu nói. Trong 60.000 trùng đã chết ở cửu tinh Nam Cảnh, có hơn 30.000 quân thư, đều là do mệnh lệnh từ bỏ cơ giáp, dẫn đến kết quả gần như toàn quân bị diệt. Theo luật, là một vị tướng, nếu chỉ huy chiến lược sai lầm, cần phải bị trừng phạt bởi tòa án quân sự. Phil giữ lại Pleron vì còn hữu dụng, trước mắt hắn ta không thể từ bỏ con tốt này. Nhưng để đáp lại sự hung hăng của Sinho và sự im lặng của thái tử, nên Phil chỉ có thể hùa theo trước. Điện hạ, là tôi không suy xét chu toàn, bây giờ tôi sẽ gửi một trùng đến thay thế vị trí của hắn, để hắn lên tòa án quân sự. Rất tốt, Du Hằng khen ngợi, ngay khi Phil cho rằng thái tử sẽ quay trở lại vấn đề. Hành động lần này có phải do dị thần làm hay không? Du Hằng lại hỏi, ta có thể đi xem sản phẩm thí nghiệm thất bại mà anh nói không? Tác giả có điều muốn nói, chưa viết đến cưỡi bảo bảo, chương tiếp theo nhất định sẽ viết đến. Cách chương.